Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 707, ba bảo vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, bảo vật duy nhất trong nhẫn chữ vật của Minh Hoàng Chân Quân mà Trần Đạo Huyền tương đối hứng thú chính là Huyền Hoàng Trấn, Thiên Tháp Đạo Vực pháp khí cấp 5 thượng phẩm. Đừng nhìn khi Minh Hoàng Chân Quân sử dụng Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp không có phát huy tác dụng quá lớn, nhưng đó là bởi vì tinh thần kiếm đạo đồ trong tay Trần Đạo Huyền quá mạnh. Nếu không phải như thế, dựa vào sự tăng phúc của tháp đối với đạo vực, Trần Đạo Huyền sẽ giống như một con sâu bị mạng nhện dính chặt. Ngay cả thi triển độn quang cũng vô cùng miễn cưỡng, chưa đừng nói là thuấn di. Trước mắt, những đan dược cao giai trong nhẫn chữ vật là vật thứ hai mà Trần Đạo Huyền cảm thấy hứng thú, giống như pháp khí cao giai, đan dược đến cấp 4 thậm chí cấp 5, muốn dùng linh thạch mua sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ví dụ như kết kim đan nổi danh nhất trong đan dược cấp 4. Loại bảo vật phụ trợ tu sĩ kết đan này, chỉ dựa vào linh thạch thì căn bản là không mua được. Viên kết kim đan mà Chu Minh Hạo tộc trưởng của Thương Châu Chu gia sử dụng chính là Chu gia mua được trong qua nhân tình với một vị nguyên anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông. Về phần đan dược cấp 5 có tác dụng lớn đối với nguyên anh chân quân, càng thêm khó dùng linh thạch mua, trừ khi đó là tạo hóa lực, nếu không chân quân tầm thường căn bản không nguyện ý dùng linh thạch giao dịch những bảo vật chân quý này. Nhìn bình ngọc trên kệ, ánh mắt Trần Đạo Huyền háo hức lần lượt xem xét. Ngọc tủy đan, tử phủ đan, chú nhan đan, từng quả linh đan cấp 3 trở lên bị Trần Đạo Huyền lấy ra từ bình ngọc bị phong cấm, tựa như mở bảo dương. Kết kim đan, mở ra một quả linh đan cấp 4 kết kim đan. Sắc mặt của Trần Đạo Huyền liền vui vẻ, linh đan cấp 4 kết kim đan cho dù đối với Trần gia cũng là một kiện bảo vật rất chân quý. Dù sao vật này có thể trợ giúp tu sĩ tử phủ ngưng kết kim đan. Tuy nói kim đan lôi kiếp sau đó vẫn phải dựa vào tu sĩ tự mình độ, nhưng linh đan này vẫn có thể gia tăng xác suất thêm 3 thành khi tu sĩ kết đan. Cơ hồ đối với bất kỳ một vị tu sĩ tử phủ nào mà nói, vật này đều là chí bảo, quyết định vận mệnh đạo đồ. Dù sao ở tu tiên giới, tu sĩ giống như Trần Đạo Huyền không cần bất kỳ đan dược nào, nước đầy tự tràn đột phá đến kim đan kỳ, ít lại càng ít, mở bảo dương ra một quả kết kim đan. Trần Đạo Huyền vô cùng phấn khởi, càng thêm phấn chấn mở thêm bảo dương. Rất nhanh, từng quả linh đan cao giai được Trần Đạo Huyền lấy ra. 8 phần những linh đan này đều là linh đan cấp 3, còn lại 2 thành là linh đan cấp 4. Về phần linh đan cấp 5, Trần Đạo Huyền không phát hiện ra một quả nào. Linh đan cấp 5 thật đúng là chân quý. Trần Đạo Huyền một bên lấy ra linh đan từ trong bình ngọc, một bên thở dài, cũng đúng, nếu thật sự có linh đan cấp 5 có ích cho Minh Hoàng Chân Quân thì đã sớm bị hắn phục dụng rồi, làm sao còn có thể bày ở trên kệ trong nhẫn chữ vật. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút uể oải, vốn nghĩ đến nhẫn chữ vật của một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thế nào cũng có chút bảo vật làm cho mình kinh ngạc, kết quả lại phát hiện ra bảo vật của Minh Hoàng Chân Quân, đừng nói so sánh với bảo vật mà Trần Đạo Huyền có, dù là so sánh với bảo bối trong tộc khố của Trần gia cũng xa xa không bằng. Nghèo như vậy cũng không biết xấu hổ còn gọi là chân quân. Trần Đạo Huyền chửi bới một câu, mặc dù trong lòng chửi bới, nhưng động tác mở hòm của Trần Đạo Huyền lại không chậm chút nào. Linh đan cấp 3, linh đan cấp 3, linh đan cấp 3, theo từng viên linh đan cấp 3 được lấy ra, biểu tình vốn kích động chờ mong của Trần Đạo Huyền một lần nữa trở nên mặt không gợn sóng. Cho đến khi Dực Anh Đan, một viên linh đan dạng như lưu ly châu cỡ nhỏ, bề ngoài hiện ra hoa văn màu tím như lốp xe xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Chính là chí bảo phù trợ tu sĩ kim đan đột phá đến nguyên anh kỳ Dực Anh Đan. Dực Anh Đan vừa ra khỏi phong cấm của Bình Ngọc, liền xông thẳng ra, muốn phá không mà đi. Nhưng Tĩnh Thất ở đây, không chỉ bị hắn bày ra trận pháp phòng hộ cấp 3, mà còn bao phủ trong không gian lồng giam. Dực Anh Đan va chạm vào hàng rào không gian, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Trần Đạo Huyền nhanh chóng giơ tay lên, bắt lấy Dực Anh Đan đang sao động thu vào lòng bàn tay, ý cười trên mặt rốt cuộc không ức chế được. Dực Anh Đan ngay cả đối với hắn cũng cực kỳ hữu ích. Tuy nói lấy cảnh giới đại đạo hiện tại của hắn, tương lai đột phá đến nguyên anh kỳ cơ hồ là chuyện 10 năm 9 ổn, nhưng tăng thêm một ít xác suất đột phá nguyên anh kỳ, nói như thế nào cũng là một chuyện tốt. Vui vẻ thu Dực Anh Đan vào nhẫn chữ vật, Trần Đạo Huyền mở hòm càng nhiệt tình, nhất thời lại tràn đầy. Nhưng kế tiếp không có bất kỳ kinh hỉ nào chờ hắn, tất cả đều là linh đan cấp 3 hoặc cấp 4. Hô, cái cuối cùng Trần Đạo Huyền tùy ý mở bình ngọc bị phong cấm, kết quả lại phát hiện bên trong bình ngọc này không phải là linh đan, đây là tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền mở to hai mắt, nhìn kỹ, đích thật là tạo hóa lực. Hắn đã từng đi tới chân tiên nguyên giới và lấy được 200 giọt tạo hóa lực. Thừa ảnh kiếm trong tay hắn chính là dùng tạo hóa lực thăng cấp lên cấp 5 trung phẩm. Chỉ là hiện tại, 200 giọt tạo hóa lực đã sớm bị hắn tiêu xài hoang phí. Thực lực của Trần Đạo Huyền mặc dù mạnh, nhưng cường độ thần hồn của hắn cũng không đủ để cho hắn trích xuất lực tạo hóa hư vô mờ ảo trong linh thạch. Kỳ thật cho dù Trần Đạo Huyền có thể trích xuất, dùng tốc độ 151 giọt, hắn căn bản không đợi được. Quá chậm. Trần Đạo Huyền nhìn lực tạo hóa trong bình ngọc, cẩn thận đếm một chút, phát hiện tổng cộng 67 giọt. 67 giọt, đây không phải là trong lúc tọa trấn ở trấn Nam Quan Minh Hoàng chân quân nhàn rỗi không có việc gì nên mới đặc biệt trích xuất. Chứ, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm, chợt hắn nghĩ đến linh giáp hộ thể của Minh Hoàng chân quân chỉ có cấp 5 trung phẩm, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán này. Muốn thăng cấp linh giáp lên cấp 5 thượng phẩm sao? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút may mắn. May mà đối phương chưa kịp sử dụng tạo hóa lực này để thăng cấp phẩm giai cho linh giáp, nếu không kết cục lần này có khi sẽ phải viết lại. Kiểm kê xong nhẫn chữ vật của Minh Hoàng chân quân, đối với Trần Đạo Huyền mà nói, tổng cộng 3 kiện bảo vật có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Kiện thứ nhất là đạo vực pháp khí cấp 5 thượng phẩm Huyền Hoàng Chấn Thiên Tháp. Kiện thứ hai là thượng phẩm linh đan cấp 5 Dực Anh Đan. Kiện thứ ba là 67 giọt tạo hóa lực. 3 kiện bảo vật này, Dực Anh Đan tạm thời không nói, thứ này hắn tạm thời không dùng được. Huyền Hoàng Chấn Thiên Tháp cùng 67 giọt tạo hóa lực đều có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn. 67 giọt tạo hóa lực không cần phải nói nhiều, bất kể là tăng lên ti vũ kiếm ý hay là tăng lên không gian pháp tắc, đều có thể tăng cường thực lực của hắn trong thời gian ngắn. Về phần Huyền Hoàng Chấn Thiên Tháp cũng có thể gia tăng thực lực của Trần Đạo Huyền. Nhìn qua Huyền Hoàng Chấn Thiên Tháp dường như có chút xung đột với tinh thần kiếm đạo đồ. Dù sao tinh thần kiếm đạo đồ cũng có hiệu quả trấn áp, có chút giống với chức năng tăng phúc cho đạo vực của Huyền Hoàng Chấn Thiên Tháp. Nhưng vận dụng tinh thần kiếm đạo đồ khiến cho tiêu hao của Trần Đạo Huyền thực sự quá lớn. Lần này chiến đấu với Minh Hoàng chân quân, nhìn như Trần Đạo Huyền thắng lợi vô cùng nhanh chóng. Thời gian nửa chén trà liền chém giết một vị Nguyên Anh chân quân, nhưng đồng thời, tiêu thụ pháp lực của hắn cũng đã thấy đáy. Đổi lại nói cách khác, Minh Hoàng chân quân nếu có thể chống đỡ thêm nửa chén trà, có khi người thất bại chính là Trần Đạo Huyền, mà Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp có thể xem như là phiên bản cấp thấp của tinh thần kiếm đạo đồ. Luận uy năng trấn áp kém xa tinh thần kiếm đạo đồ, nhưng đồng thời tiêu hao pháp lực cũng ít hơn nhiều. So sánh cả hai, tháp này phù hợp hơn để sử dụng trong đấu pháp thông thường. Cách chương.